Thuật sư sổ tay, chương 113, thất tình tìm độc thân câu trưng cầu ý kiến tình cảm vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt Flower Đại học Sentu Thư viện mặc dù so ra kém chân lý Đại học 4 tòa chân lý chi môn thư viện, nhưng suốt Flower Đại học Morican cùng Hoa Quán cũng coi là Gallus kể đến hàng đầu cảnh khu luận tàng thư đo. Morican Hoa Quán tại Gallus liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng luận hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, Morican Hoa Quán liền là bài danh 2 vị trí đầu không có thể dung chuyển tồn tại. Tại suốt Flower trong đại học có tình lữ hẹn hò đệ nhất thánh chỗ. Thanh danh tốt đẹp, cùng trăm hoa đua nở ganh đua sắc đẹp hoa thư viện không đồng dạng, Morican chủ đề là yên tĩnh rừng rậm, từ vẻ ngoài nhìn liền là một tòa xanh tươi tốt rừng rậm, bên trong có cầu nhỏ nước chảy, có ngay tại giao phối con thỏ, có gặm quả thông con sóc, trong rừng là thoải mái dễ chịu gió mát, khắp nơi đều là thoải mái dễ chịu thu thiên, ghế dài, nhà trên cây thậm chí là gấu không sai, bên trong có phi thường thân nhân gấu, có thể trực tiếp dựa vào bọn chúng bụng viết. Đối Sonia tới nói, Morican kỳ diệu nhất địa phương vẫn là không ai qua được không có con muỗi. Điều này thực để xuất thân từ nông nghiệp trấn, khi còn bé không ít đi rừng rậm hái cây nấm thêm đồ ăn thôn cô cảm thấy chấn kinh. Bất quá, vì duyệt lúc thoải mái dễ chịu thể nghiệm tự nhiên muốn từ bỏ thư viện cho phép nhiều chức năng tính. Thư tịch đều đặt ở bên trong cây khô, Morican hết thảy có 4 tầng, khác biệt tầng thông qua uốn lượn thân cây kết nối, lần đầu tiên tới Morican người, dù là có địa đồ đều rất dễ lạc đường. Sonia không phải lần đầu tiên đến Morican, cũng biết như thế nào thông qua kỳ tích vòng tay liền lên Morican hướng dẫn tra cứu, nhưng ý nguyên phí không ít công phu mới tìm được cần viết. Khi nàng muốn tìm cây ghế dài ngồi xuống nhìn lên, lại ngoài ý muốn gặp phải. Kẻ thù, học tỷ tốt, Sonia nhìn xem đâm đầu đi tới Celia, cảm giác vị này năm thứ ba học tỷ cùng lần thứ nhất gặp mặt so sánh tiểu thụy một chút, nhưng cái này không tổn hao gì nàng dung nhan, ngược lại vì nàng gia tăng làm cho người chiều mến khí chất, để cho người ta trông thấy liền muốn che chở một phen, phụ cận những cái kia nam học sinh một con mắt đọc sách một con mắt nhìn bên này liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Celia cũng có chút kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng gật đầu cùng Sonia gặp thoáng qua thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Lần trước, cho ngươi thêm phiền phức, đúng vậy à, ngươi dự định làm sao bổ khuyết ta? Chấm, vừa nói xong Sonia mới ý thức tới mình đã sớm kết thúc. Thành tâm, nghi thức đã không cần lại nói thật nhưng không biết là thành tâm thuật linh ảnh vang vẫn là trước đó vài ngày lưu lại, nàng luôn luôn tại cái kia huyền chuyển nói dối thời điểm đột nhiên liền nói ra lời thật lòng. Celia nao nao che miệng cười khúc khích, cái kia ta mời ngươi uống một chén nhựa cây. Morican bên trong có một cái nước già, bên trong đồ uống đều rất có rừng rậm phong cách giống. Nhựa cây, mật hoa, hạt xương, chờ một chút mặc dù danh tự nghe vào không được tốt lắm, nhưng là thủy thuật sư học sinh làm thêm chế tạo ra thuật sư đồ uống, ngọt độ cảm giác viễn siêu bình thường đồ uống, giá cả vẫn còn so sánh bên ngoài thấp rất thụ học sinh hoan nghênh. Đã Celia muốn hòa hoãn quan hệ cùng với nàng không có trực tiếp xung đột lợi ích, Sonia tự nhiên không ngại gia tăng nhân mạch vui vẻ đáp ứng cùng với nàng đi vào nước già, điểm một chén. Đến trên lá cây hạt xương, xin lỗi, sau khi ngồi xuống Celia liền nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước là ta quá điêu động, cái gì đều không nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi cần ta làm cái gì, xin nói cho ta biết tận lực bổ khuyết ngươi. Quảng cáo, trông thấy Celia thật rất có thành ý, Sonia cũng không nhịn được ngữ khí chậm dần. Mặc dù ngươi có 99, sai, nhưng ta làm sao không có một, sai đây, có lẽ là ta hành động để ngươi hiểu lầm. Đối học thì ta nhìn thấy ngươi tại ta cùng hài tử họ bên trong vai diễn nữ số 3, thật là lợi hại a. Celia tự nhiên là nghe huyền ca mà biết nhã y có chút kinh ngạc. Thúc thúc ta là cái kia bộ phim nhựa đạo diễn kiêm biên kịch cho nên để cho ta đi nói đùa một chút. Sonia, ngươi đối ảnh cơ một chuyến này có hứng thú sao? Ừm, Sonia con mắt tỏa sáng, ta thực bí mật cũng sẽ nhìn một số biểu diễn loại thư tịch. Mặc dù rất khiếp sợ Sonia thế mà không phải lấy kiếm thánh làm chí hướng, không qua Celia cũng không nói thêm gì, ném chỗ tốt hứa hẹn sẽ tận lực xin nhờ thúc thúc vì Sonia an bài một cái tốt nhân vật. Đổi lại người khác thúc thúc chưa hẳn nguyện ý, nhưng ngươi bây giờ là ẩn thủ kiếm thánh đệ tử, suốt Flower Đại học nhất nhanh triển khai bạch ngân chi dực thuật sư, chỉ là phần này lý lịch đều có thể vì ngươi gia tăng không ít chú ý độ tương đương với ngoài định mức tuyên truyền tài nguyên. Nhưng nếu như ngươi tại trong phim biểu diễn không tốt, không có cho người xem lưu lại ấn tượng, cũng sẽ nhanh chóng chẳng khác người thường. Celia nghiêm túc nói, ta nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi cung cấp một cái cơ hội, có thể hay không bắt lấy vẫn là phải xem ngươi cố gắng cùng vận khí. Bất quá ta thúc thúc gần nhất không có quay chụp kế hoạch ngươi có thể muốn đẳng rất lâu. Không có vấn đề ta còn có 3 năm mới tốt nghiệp đâu. hai người ăn nhịp với nhau, bầu không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. Trò chuyện một hồi sân trường sinh hoạt, Celia bỗng nhiên có chút ngượng ngùng hỏi. Nghe nói nó, hiện tại còn là một cái người. Không phải đây, chẳng lẽ còn có thể biến thành một con chó sao? Sonia tự nhiên biết rõ Celia tại nói ai, gật gật đầu. Dù sao ta chưa gặp nó bên người xuất hiện nó nữ sinh. Vậy ngươi, tuyệt đối không có, Celia thở phào, lúc này thời điểm hai người đổ uống đưa tới, Sonia uống một ngụm. Đến trên lá cây hạt sương, phát hiện ngoài ý muốn sữa vị thuần hương, tựa như trà sữa giống như, nhưng cảm giác tươi mát không ngán, nghĩ thầm nếu như mình có thể trở thành thủy thuật sư liền tốt. Không qua bạn cùng phòng trở thành thủy thuật sư cũng có thể bạch chơi mấy chén, nhưng loa nàng nhóm đối tạo vật thuật sư giống như không có hứng thú gì. Celia do dự dự nói, cái này cùng trước kia nó không đồng dạng. Trước kia nó luôn luôn kết thúc một đoạn tình cảm lưu luyến sau liền sẽ bắt đầu mới một đoạn tình cảm lưu luyến. Ân, người nói, nó có thể hay không? Còn muốn lấy ta, chấm, Sonia kém chút một miệng phun ra đến, thật vất vả mới làm tốt biểu lộ quản lý, nhìn xem Celia bộ kia khát vọng lại tâm thần bất định bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thương hại. Đi qua, thành tâm, triệu hoán nghi thức cùng trong khoảng thời gian này thuật sư kiến thức Sonia loáng thoáng ý thức được Felix cái kia phiên. Nhận hoa dẫn điệp, hành động chỉ sợ là một loại nào đó nghi thức lại hoặc là đâu động thuật linh cộng minh nhất định phải điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Felix trở thành thuật sư về sau, nó lập tức liền cắt ra tất cả quan hệ yêu đương, đồng thời không còn có xuất nhập những cái kia chỗ ăn chơi, mỗi ngày không phải học tập liền là khổ tu. Sonia cũng không cho rằng hư cảnh có sửa đổi tam quan năng lực bởi vậy cái này chỉ có thể nói rõ Felix trước đó đều là chứa tại trở thành thuật sư sau nó tự nhiên không có ngụy trang tất yếu. Nhưng lời nói này cũng không cần phải nói với Celia, đến một lần đây chỉ là nàng suy đoán, thứ hai Celia cũng không phải là không có cơ hội. Celia điều kiện thật rất tốt, tóc đen áo choàng ngũ quan tinh xảo, dáng vóc cao gầy bờ mông vô cùng tốt, liền đoàn tử cũng vừa đúng chỉ là so với nàng nhỏ hơn một chút, trọng yếu nhất nàng là thật tâm ưa thích, ai có thể chống cự đến điểm đạm đáng yêu mỹ thiếu nữ đen dài thẳng học tỷ truy cầu. Có khả năng nha, ngươi cũng dạng này cảm thấy đi, Celia cao hứng nói ra, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì mới có thể cùng Felix hợp lại? Cái này, Sonia bỗng nhiên nhớ lại tại vận mệnh hỏi đáp gặp phải đề mục. Vì càng vĩ đại lợi ích, vì chống cự cộng đồng nguy cơ, nhìn xem Celia hơi có vẻ mờ mịt nhãn thần, Sonia nhớ tới nàng nhóm vẫn là học sinh, muốn hợp lại căn bản không cần phức tạp như vậy nguyên nhân. Thực ngươi chỉ cần chủ động đi vào nó sinh hoạt, nó cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Đương nhiên, ngươi đừng vừa đến đã chạy hợp lại, ngươi có thể nói là đến tiêu mất hiểu lầm, trước làm bằng hữu. Có nhu cầu lời nói, ta có thể vì các ngươi chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội. Ân, chỉ cần có thể một lần nữa quen thuộc cái kia rất nhiều chiêu số liền cần dùng đến. Sonia cười nói, thí dụ như chim gõ kiến chiến thuật, liền là ngươi có thể tại kết giao bên trong đột nhiên than thở, làm hắn hỏi ngươi nói không có việc gì. Lại hoặc là tại trong lúc nói chuyện với nhau đột nhiên trầm mặc ngẫu nhiên uể oải suy sụp để nó vì ngươi lo lắng, nhưng ngươi lại không nói rõ nguyên nhân. Sau đó ngươi cũng phải thỉnh thoảng đột nhiên ỉ lại nó, hướng nó nũng nịu, để nó cảm thấy ngươi không thể rời bỏ nó. Thông qua loại này tấp nập cảm xúc thăm dò, dần dà liền có thể đạt thành cạn tầng cảm xúc khống chế, đến thời điểm ngươi một cách thở dài một động tác cũng có thể làm cho nó cảm xúc vì đó ba động, toàn bộ tâm tư đều được thả ở trên thân thể ngươi, cái này ta xưng là chim gõ kiến chiến thuật. Nói hưng khởi, Sonia tiếp lấy dậy nói. Nếu như các ngươi thành công hợp lại, cái kia liền có thể tiến hành bước thứ hai, tâm tình tiêu cực chuyển di cùng chính diện cảm xúc khống chế. Đơn giản tôi nói, liền là làm ngươi không cao hứng lúc ngươi nhất định phải chia sẻ cho hắn, để nó cũng không cao hứng. Nhưng nếu như nó gặp phải chuyện cao hứng muốn cùng ngươi chia sẻ, chuyện này lại không phải ngươi ưa thích ngươi liền muốn phủ định nó chèn ép hắn. Nói tóm lại, ngươi không cao hứng liền không thể để nó cao hứng cũng chỉ có thể tại ngươi cho phép phạm vi bên trong cao hứng. Quảng cáo, bước thứ ba là thời gian rối loạn pháp, làm hắn đối ngươi tốt lúc ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo, để nó hứa hẹn tương lai cả một đời cũng phải như vậy đối ngươi tốt, đem phần này nỗ lực kéo dài đến cả một đời, đem hắn nỗ lực thường ngày hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại phối hợp bước thứ tư lịch sử hình chiếu pháp, làm hắn đối ngươi lãnh đạm, ngươi liền có thể triệu hồi ra nó đi qua lịch sử hình chiếu, đến luận chứng nó thay lòng đổi dạ. Đương nhiên, chỉ cần nó nguyện ý xin lỗi, ngươi cũng phải cho hắn một chút ngon ngọt. Chỉ muốn nắm giữ cái này 4 bước, Felix tuyệt đối sẽ trở thành ngươi dưới váy chi thần, hoàn mỹ bạn lữ. Celia nghe được nháy mắt mấy cách, đằng Sonia dừng lại nàng mới cười hỏi. Sonia, người nói qua yêu đương sao? Sonia mặt đỏ lên, không có, thật xin lỗi, là ta quá tự đại, thế mà tại học tỷ trước mặt khoe khoang những này không có tác dụng gì cá nhân thiền kiến. Celia nhẹ nhàng lắc đầu, không có, ngươi những này, thuật, đều là rất thực dụng, nếu là lúc trước ta khẳng định sẽ thật cao hứng học được đồng thời sử dụng những này. Thuật, nhưng yêu là một loại, kỳ tích, nàng nhẹ giọng nói ra, ta không muốn thương tổn nó cũng không muốn nhìn thấy nó không vui, ta chỉ là hy vọng. Ta có thể đứng ở bên cạnh hắn. Sonia khẽ giật mình, lúc này thời điểm nàng mới phát hiện Celia cầm lấy viết là kiếm phong thâm uyên, phong thuật sư phụ trợ giáo trình, chiến đấu chi phong thuật linh, trên cơ bản đều là liên quan tới phong thuật sư như thế nào phụ trợ kiếm thuật sư chiến đấu thư tịch. Celia cười nói, bất quá vẫn là rất cảm tạ ngươi đề nghị, về sau nói không chừng còn có phiền phức đến ngươi địa phương, có thể thêm cái màn rèm sao? Đương nhiên không có vấn đề. Hai người giao biến thành người khác màn rèm, về sau liền có thể thông qua kỳ tích vòng tay trực tiếp tại màn che bên trong giao lưu. Celia nhìn về phía Sonia viết, nói đến, Sonia ngươi dự định tự học tâm linh phe phái sao? Nhưng cái này hai bản giống như, Mộng Chi phân tích tâm lý tiếng nói tường giải cái này hai bản là tâm linh phe phái tất thư tịch nhưng mặt khác hai bản khiến Celia có chút không hiểu rõ cùng tội thuật sư đồng hành thời gian, như thế nào khai thông nó người áp lực tâm lý. Cái trước cùng mạo hiểm tiểu thuyết không sai biệt lắm, cái sau mặc dù cùng tâm linh phe phái có quan hệ nhưng càng có khuynh hướng thực tiễn sách tham khảo, đối tâm linh phe phái học tập cũng không có quá lớn giúp ích. Cách chương.